Chương 2090 tối cường thăng cấp hệ thống. Không gian thuấn di. Bát đại kim cương, viễn cổ thế giới tám cái thiên trụ tám đạo không giống nguyên tố sức mạnh, bọn họ chống đỡ lấy viễn cổ thế giới thiên trụ lực lượng là bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu sâu nhất sức mạnh, loại sức mạnh này là bọn họ sức mạnh bản nguyên, ở địa ngục khổ tu bên trong Long Chiến Đình để bọn họ đơn giản biết thân phận của chính mình cùng bọn họ sức mạnh bản nguyên, loại này thiên trụ sức mạnh chính là ở địa ngục tu hành bên trong thức tỉnh đi ra, chỉ là ở cái này 100.000 vị diện bên trong, bọn họ có thể thức tỉnh thiên trụ sức mạnh phi thường ít ỏi, thế nhưng ít ỏi cũng không có nghĩa là hắn không đủ mạnh, ngược lại. Nó phi thường mạnh mẽ, thần lực thiên trụ cùng ngự linh thiên trụ sức mạnh cấp tốc dung hợp thương khung bên trên, một vệt kim quang xuyên thấu tầng mây vương xuống đến, đem bọn họ cho bao phủ lại, cũng đem toàn bộ căn cứ bảo táp cho bao phủ lại, như kỳ tích tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn vòng trời, đây là sức mạnh nào? Đây là cái gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này. Các ngươi cảm giác được hay chưa? Không có lạnh giá, không có cuồng phong, cực địa bảo táp thật giống như không tồn tại như thế, liền ngay cả cực địa bảo táp bên trong những kia viễn cổ quân đoàn uy hiếp khí tức cũng không thấy. Hai người bọn họ. Lai lịch gì à? Biến dị bạch viên tộc từng cái ngửa đầu mà nhìn, lòng sinh kính ý cực địa bảo táp bên trong viễn cổ cự thần quân đoàn cũng ở ngửa đầu nhìn bầu trời. Cầm đầu viễn cổ cự thần chỗ trống trong mắt chấn động, trường kiếm trong tay liên tục chém ra mấy kiếm, cuồng phong lần thứ hai gào thét mà lên, cuồng phong bên trong từng thanh siêu cấp đại kiếm, hoành trả mà tới, hễ bất kỳ sức mạnh ở trước mặt ta đều là đồ bỏ đi. Nơi này, ta mới là người thống trị. Cự thần phẫn nộ, trên người hồng quang chấn động, trong hư không rầm rầm nổ vang, âm lãnh pháp tắc sức mạnh càng là tứ không e dè bừa bãi tàn phá đi ra. Đem Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh hai người cho bao vây lấy, giờ khắc này, sức mạnh của bọn họ còn ở dung hợp, cự thần lực lượng nghiền ép mà đến trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá hai mắt trợn trừng, chìm quát khẽ nói, kể nơi này ngươi có thể chúa tể cái rắm. Mụ nội nó. Để ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh. Lời còn chưa dứt, thiên trụ sức mạnh hợp hai là một, bà như một cái thô to cực kỳ cây gậy, từ trên trời giáng xuống nghiền ép hạ xuống kẻ thiên trụ oanh tạc. Thiên trụ bên dưới, một vùng phế tích, không gian vặn vẹo, nứt toát, căn bản không chịu nổi thiên trụ nghiền ép hạ xuống sức mạnh, dị thường mạnh mẽ, cơn lốc bị nghiền nát, giống như bị một cái tát cho phiến dừng lại như thế, viễn cổ cự thần thả ra ngoài pháp tắc sức mạnh cũng chỉ là chống đỡ mấy giây, liền bị nghiền nát đi, lực lượng pháp tắc đồng dạng không chịu nổi, viễn cổ cự thần quân đoàn sắc mặt ngơ ngác. Cầm đầu viễn cổ cự thần một ánh sáng căng thẳng. Trường kiếm trong tay biến ảo ra một vệt kim quang. Kim quang đem toàn bộ viễn cổ quân đoàn bao trùm lại hình thành một đạo bình phong, y vù. Bình phong khuếch tán mấy vạn mét, biến dị bạch viên đông đảo tộc nhân sắc mặt chấn động, ghê quá mạnh mẽ rồi. Ha ha ha, y viễn cổ cự thần lại muốn phòng ngự. Này vẫn là lần đầu à. Hắn nhưng là tiền nhậm chủ thần à, lại muốn phòng ngự, ha ha ha. Hả hê lòng người, hai người kia loại cường nổ tung, ha ha ha, cực kỳ hưng phấn. Thiên trụ sức mạnh khủng bố dị thường, liền ngay cả đã từng là chủ thần cường giả đều phải bị động phòng ngự, có thể thấy được hắn cũng chịu đựng không được, tuy rằng như vậy, thế nhưng Lý Nguyên Bá nhìn viễn cổ quân đoàn trên đỉnh đầu màu vàng bình phong nhưng có loại dự cảm xấu, hắn nhìn Thiên Linh tự hồ cũng nhận ra được hai người nhìn nhau vào lúc này. Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem. Bên trong cơ thể của bọn họ thiên trụ sức mạnh phát huy đến cực hạn, quay về này màu vàng bình phong tầng tầng đánh xuống, gây ầm ầm. Ầm ầm ầm, khi kim quang bắn ra bốn phía, chung quanh nứt toát, từng trận cường quang bộc phát ra, tình cảnh liền như thế giới tận thế, tất cả xung quanh đều ở tan vỡ, chấn động thiên sơn mạch bị này một thiên trụ sức mạnh trực tiếp chém thành hai nửa, đem cực uyên sơn mạch nam bắc trực tiếp phân chia ra đến, thiên trụ bên dưới xuất hiện một cái không đáy thâm uyên, kinh hãi cực kỳ, quá khủng bố rồi. Sơn mạch đều bị chặt đứt. Trời à! Hai người này căn bản là không phải là người. Thật cực nguyên sơn mạch đều ở một mảnh chấn động ở trong, Long Phi hơi chấn động một cái, dừng thân lại, nói thầm, kẻ chưa từng có từng xuất hiện sức mạnh khí tức, đây là sức mạnh của ai? Không được. Bất kể là ai thả ra ngoài sức mạnh, ta đều muốn hết tốc lực chạy trở về. Điên cuồng buông tập đem thiên không chi dực tốc độ phát huy đến cực hạn, cực nguyên sơn mạch bộc phát ra to lớn chấn động để Long Phi cảm thấy bất an, Lý Nguyên Bá tầng tầng hống ra một tiếng, hiện tại ai là người thống trị? Một vùng phế tích thiên linh thân thể hơi động, ngự linh lực lượng phóng thích ra, mi tâm hơi nhíu lại, nói, kẻ toàn bộ không có khí tức. Một điểm viễn cổ cự thần khí tức đều không cảm ứng được, thật giống như hoàn toàn biến mất rồi, lẽ nào vừa nãy một đòn đem bọn họ toàn bộ đánh giết? Thiên Linh xoay người nhìn về phía Lý Nguyên Bá, lắc đầu một cái biểu thị không cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Biến dị bạch viên tộc nhân nhưng hưng phấn phát sinh tiếng gào, kệ ha ha ha. Cầm bọn họ đánh thành tro cặn bã, thắng, thắng, ha ha ha, vừa nãy một đòn sức mạnh quá mạnh mẽ, loại sức mạnh này viễn cổ cự thần đô bất định gánh vác được, toàn bộ bị đánh giết cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là Lý Nguyên Bá trong lòng luôn cảm giác có chút không bình thường, thiên trụ sức mạnh dung hợp xác thực rất mạnh, thế nhưng viễn cổ cự thần cuối cùng thả ra ngoài kim quang cũng không phải bảo vệ bình phong, mà như là một cái trận pháp như thế, coi như là bình phong bị thiên trụ đập cho nứt toát, cũng sẽ không ngay cả đốt xương đều không lưu lại, nhất định là xảy ra vấn đề. Thiên Linh cũng giống như vậy, cảm giác phi thường không đúng, hai người cũng không có nửa điểm hưng phấn tâm ý, đồng thời bọn họ thế giới này đừng bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận, toàn thân tâm bắt đầu đề phòng. Lý Nguyên Bá khẽ nói, "Ê Thiên Linh, ngươi trước về đến." Thiên Linh gật đầu, chuẩn bị bay trở về đến Lý Nguyên Bá bên người thời điểm, ngay trong nháy mắt này, hắn ánh mắt chìm xuống, trực tiếp nhìn Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu, đột nhiên hống ra một tiếng, "Ê Đại Kim Cương, cẩn thận." Hư không hơi động, kim quang già thiên, Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo kim quang, mỗi một vệt kim quang liền đại biểu này một cái viễn cổ cự thần, trong nháy mắt này, vạn đạo kim quang hạ xuống, điều này cũng mang ý nghĩa, vạn đạo công kích hạ xuống, Lý Nguyên Bá hai mắt hơi vừa nhất, thân thể đột nhiên chìm xuống, cùng lúc đó, viễn cổ cự thần giáng lâm hét ra một tiếng, nói, "Ê ngươi mình cũng phải cẩn thận." Ầm ầm ầm. Ở Thiên Linh trên đỉnh đầu cũng có một vệt kim quang hạ xuống, đồng dạng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Kim quang đòn nghiêm trọng, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Viễn cổ cự thần sức mạnh toàn diện bạo phát, từng đạo oanh kích xuống, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt bị oanh ngã sấp trên đất trên, Thiên Linh cũng là bị viễn cổ cự thần thủ lĩnh bắn cho nằm trên mặt đất, hai người tiên huyết phun mạnh, trên người trọng thương, viễn cổ cự thần tầng tầng hạ xuống, lạnh như băng cười nói, "Nghe ta nói rồi, nơi này ta mới là người thống trị." Ha ha ha.